Bất Hủ Thần Vương, chương 294, Lục Truyền Ngân Đan. Góc truyện audio.com, Nhậm Thương Khung tràn đầy nghi hoặc, hồ nghi nhìn qua mẫu thân, một bụng nghi vấn. Chẳng lẽ nói thân thế của mẫu thân còn có ẩn tình gì hay sao? Thu Vận khẽ thở dài, ta lúc còn rất nhỏ, ngoại tổ phụ của con thường nói với ta là con nuôi của hai người bọn họ. Kỳ thật cũng không gọi là xin con nuôi, mà là bỗng nhiên có một ngày ta xuất hiện trước cửa nhà bọn Ha Ỏ. Ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu có công ơn nuôi dưỡng ta, lại không phải là cha mẹ ruột. Mà tín vật duy nhất trên người của ta, là một túi thơm. Thương Khung, chuyện này, mẫu thân một mực không nói cho các con biết. Hôm nay con đã trưởng thành, lập nên đại sự nghiệp tương lai, có lẽ có thể thay mẫu thân giải quyết xong hai cọc tâm sự này. Lại có chuyện như vậy, Nhậm Thương Khung nhất thời cũng là thẫn thờ, cười cười. Nếu nói như thế, khả năng con còn có ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu, còn có thân thích khác. Thu Vận thở dài, mẹ có đôi khi cũng muốn có một nhà mẹ đẻ, một nơi để đi. Cũng không phải cầu bọn hắn cái gì, mà chỉ là một hy vọng trong nội tâm. Ân, mẹ, việc này Hài Nhi ghi nhớ ở trong lòng. Cái túi thơm kia của người có thể đưa cho Hài Nhi hay không? Thu Vận nhẹ nhàng cười cười, túi thơm này lại thập phần chân quý, vài chục năm nay từ nhỏ ta mang trên người, mùi thơm một mực không thay đổi, hẳn không phải là phàm vật. Ta vốn muốn, đợi hai huynh đệ các con ai nhận lấy gia nghiệp liền truyền cho người đó. Hôm nay xem ra, hai huynh đệ các con, đều dùng không được. Ha ha, cái kia là một phần tâm ý của mẫu thân. Nhậm Thương Khung cười nói, mẫu thân nếu đã thương Hài Nhi, thì truyền cho, Hài Nhi là được rồi, đại ca bên kia nhất định sẽ không có ý kiến gì. Ha ha, huynh ấy từ nhỏ luôn nhường cho con, Thu Vận hôm nay rất vui mừng, thấy được hai đứa con trai đều trở nên nổi bật cười nói. Đại ca con từ nhỏ luôn nhường cho con, bất quá những năm này, đại ca con biến hóa lớn như vậy, nguyên nhân là do con giúp nó. Mẹ có thể thấy hai huynh đệ các con một lòng, trong nội tâm rất cao hứng. Thương Khung, hiện tại tất cả mọi người đều nói, tương lai con tiền đồ vô lượng. Mẹ muốn con đáp ứng mẹ, phải chiếu cố ca ca con. Nó làm người tính cách qua loa, mẹ sợ nó trong tương lai gây tai họa. Ha ha, mẹ, người yên tâm đi, dù là đại họa cũng không thắng được hai huynh đệ chúng con. Nhậm Thương Khung tiếp nhận túi thơm mà mẫu thân đưa tới, vừa vào tay, liền cảm giác được một cổ khí tức bất phàm. Tuy không thể nói là nghịch, thiên, nhưng cũng không phải là túi thơm bình thường, ít nhất ở phương diện hương thơm, vẫn còn có chút chú ý, vài chục năm nay, linh trận bên ngoài bám vào túi thơm đều chưa từng tổn hại, có thể thấy được người chế tác túi thơm này cũng ít nhiều có chút thủ đoạn. Trở lại Bách Thảo Đường, số linh dược ở hậu viện đã phát triển rất tốt. Lần trước ở Đan Sư Đại Hội, Nhậm Thương Khung đã lấy được gần 200 cao linh lục phẩm linh dược, lần này ở Địa Chu Phân Đà Xét Nhà, lại đạt được một đám hạt giống. Khó có khi trở lại Linh Nhãn Phong mà nhàn rỗi, liền đem những hạt giống này toàn bộ trồng xuống. Trong lúc nhất thời, hậu viện lại nhiều thêm vài phần sinh khí. Dùng thủ pháp đào tạo của Nhậm Thương Khung, hạt giống cao linh cửu phẩm trở xuống cơ hồ có thể cam đoan 100% sống sót. Sau khi trồng xong hạt giống, Nhậm Thương Khung lại triệu tập tất cả môn hạ khai đàn giảng pháp. Hôm nay những người ở đây có Chu Vân, Trịnh Thành, Nhậm Thanh Vân cùng với Tiểu Kỳ vừa tới. Nhậm Thanh Vân cùng Tiểu Kỳ đều là lần đầu tiên đến Linh Nhãn Phong, bị phong cảnh của Linh Nhãn Phong này hấp dẫn tất tắc kêu kỳ lạ. Nhậm Thương Khung đem cơ sở thiên phát một phần cho Nhậm Thanh Vân cùng Tiểu Kỳ. Nhậm Thanh Vân ngược lại là không sao cả, có thể thông qua thần thức đọc ngọc giản. Còn Tiểu Kỳ lại không có tu luyện, chỉ có thể thông qua viết tay. Cũng may số chữ của cơ sở thiên này không nhiều, mà Tiểu Kỳ học ở trường sốt ruột, Nhậm Thương Khung truyền miệng, nàng đều ghi lại. Mấy vạn chữ chỉ cần ở 2-3 ngày đã viết xong. Sự hiếu học của Tiểu Kỳ khiến cho Nhậm Thương Khung rất thưởng thức. Ở Linh Nhãn Phong một tháng, Nhậm Thương Khung lại đi Bắc Môn Phủ Nhậm Thị thăm hỏi mẫu thân. Hắn vẫn muốn đem mẫu thân đến Linh Nhãn Phong, nhưng bị Thu Vận cự tuyệt. Thu Vận thủy chung đối với Thiên Các canh cánh trong lòng, cảm thấy trượng phu mất tích Thiên Các có trách nhiệm trọng đại. Nhậm Thương Khung biết rõ cái khúc mắc này của mẫu thân không mở ra thì chắc chắn sẽ không theo hắn vào Thiên Các tổng bộ. Rơi vào đường cùng cũng không có cách nào, chỉ có thể ân cần thăm hỏi. Đương nhiên, thời gian chủ yếu của Nhậm Thương Khung vẫn là tu luyện. Bất Hủ Đế Khí Quyết hắn đã hoàn toàn luyện thành cơ sở quyết. Bước tiếp theo là dựa theo Bất Hủ Đế Khí này không ngừng tăng đan điền cảnh giới lên. Bất Hủ Đế Khí Quyết tự nhiên không đơn thuần là pháp môn luyện khí, còn có công pháp. Đương nhiên, những công pháp này, không tới thần thông cảnh, đại bộ phận là không tu. Luyện được, mà hắn hôm nay có thể tu luyện, là Cửu Dương Đại Thủ Ấn. Cửu Dương đại thủ ấn này là được Nhậm Thương Khung dùng bất hủ đế khí ngưng kết thành thủ ấn cự trường. Chỉ có điều, hôm nay hắn có khả năng ngưng kết cự trường, chỉ là có hình căn bản không đạt được tinh túy của Cửu Dương đại thủ ấn này. Nhưng dù vậy, chỉ cần dựa vào bất hủ đế khí uy thế công kích của cự trường này cũng làm cho đại bộ phận cửu truyền kim đan cường giả không thể làm gì. Mà bất hủ đế khí chính là công pháp thần cấp của thời đại Thái Cổ, lúc mặt trời vừa mới hiện ra, dung hợp tinh hoa của nó, nhật quang huyền ảo, dung hợp thuộc tính đó, tự nghĩ ra môn đại thần thông này. Thái dương tinh hoa, nhật quang huyền ảo, lại có kim cùng hỏa, là hai thuộc tính trong ngũ hành. Nói cách khác, bất hủ đế khí quyết dung hợp kim, mộc, hỏa tam đại thuộc tính, vạn năm bất hoại là kim, linh khí của thiên địa là mộc, hủy diệt hết thảy là hỏa. Cửu Dương đại thủ ấn chỉ là một môn công pháp tương đối đơn giản bên trong bất hủ đế khí quyết, hấp thu tinh hoa mặt trời, dung hợp bất hủ đế khí, hình thành đại thủ ấn cực lớn, thực thực hư hư kết hợp lực công kích mạnh, có thể nói là khí phách mười phần. Cửu Dương đại thủ ấn này, ta hôm nay chỉ luyện được vẻ bên ngoài, không được tinh túy. Hôm nay bế quan một tháng, rốt cục đột phá tứ chuyển ngân đan, trong vòng ba tháng, vọt tới lục chuyển ngân đan là không có vấn đề. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp trùng kích kim đan cảnh giới. Một khi tiến vào kim đan cảnh giới, liền chân chính câu thông thiên địa, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, dung hợp bất hủ đế khí quyết thiên tức là ta tức là thiên. Có cửu, dương đại thủ ấn coi như đối thủ là thần thông cảnh sơ kỳ cũng có thể đấu một trận. Mục tiêu hôm nay của Nhậm Thương Khung rất rõ ràng, là trong vòng nửa năm thành công tiến vào kim đan kỳ. Một khi kim đan thành tu luyện bất hủ đế khí sẽ chính thức đi vào quỹ đạo. Công pháp bên trong bất hủ đế khí quyết có 3.000, Nhậm Thương Khung có thể lựa chọn nhiều lắm. Nhưng mà có vài công pháp Nhậm Thương Khung không có ý định đi học. Cửu Dương đại thủ ấn, môn công pháp này, phải tu luyện. Nhậm Thương Khung hạ quyết tâm, ngoại trừ công pháp của bất hủ đế khí quyết ra, sư tôn Lý Giật Phong truyền thụ cho ngũ lôi thần âm kiếm tất phải tu luyện. Ngũ lôi thần âm kiếm này cùng bất hủ đế khí rất phù hợp, nhất là dùng bất hủ đế khí câu thông ngũ tạng chi khí, dung hợp ở đan điền, câu thông ngũ lôi thiên địa uy lực to lớn quả. Thực vượt ra khỏi trí tưởng tượng của Nhậm Thương Khung. Nhất là kết hợp bất hủ đế khí phát ra vạn kiếm bôn lưu, cái tư thế kia quả nhiên là khí thế bàng bạc kinh thiên động địa. Tình hình chém giết lệ đạo tông, Nhậm Thương Khung rõ mồn một trước mắt. Hôm nay, tu luyện ngũ lôi thần âm kiếm, mới vừa vặn xong. Một khi đem ngũ lôi thần âm kiếm tu luyện thành công, dùng chung với bất hủ đế khí quyết uy lực to lớn, Nhậm Thương Khung hiện tại cũng không dám tưởng tượng. Bất quá, ngũ lôi thần âm kiếm là công pháp đại đạo cấp tiềm lực 10 phần, dùng cảnh giới hôm nay của Nhậm Thương Khung tự nhiên không đủ đem ngũ lôi thần âm kiếm luyện thành. Mấy tháng qua, Nhậm Thương Khung ngoại trừ tu luyện là qua lại giữa Bắc Môn Phủ cùng Linh Nhãn Phong. 3 tháng sau, Nhậm Thương Khung thành công đột phá lục chuyển ngân đan. Sau khi tiến vào, lục chuyển ngân đan, phía sau chính là thất chuyển kim đan, đây cũng là một cái bình cảnh. Nhậm Thương Khung cũng biết, võ đạo tu luyện, một mặt bế quan, tuy cảnh giới có thể tăng lên, nhưng cuối cùng đối với tu luyện không có lợi. Hắn quyết định, đi tổng bộ Bách Thảo Đường một chút, xem có nhiệm vụ nào có thể thực thi không. Lần trước ở Đan Sư Đại Hội, hắn được 4 vạn điểm cống hiến, nhưng cung phụng muốn tấn chức trưởng lão, cần 10 vạn điểm cống hiến. Nhậm Thương Khung cũng muốn trong thời gian ngắn tấn chức trưởng lão. Đi vào Thánh Điện Bách Thảo Đường, Minh Hoa Đà đúng lúc ở trong Thánh Điện. Minh Hoa Đà hôm nay là chí cao trưởng lão, phụ trách sự vụ thường ngày của Thánh Điện, thấy Nhậm Thương Khung, nhiệt tình cực kỳ tự mình tiếp đãi, cười nói. Thương Khung cung phụng, những ngày qua nghe nói ngươi một mực. Bế quan tu luyện, nên lão phu chưa tới bái phòng. Hôm nay ngọn gió nào đem ngươi thổi tới đây? Ha ha, Hoa Đà trưởng lão hăng hái, xem ra mấy ngày này trôi qua rất thoải mái. Ta lần này đến, là muốn nhìn một chút xem có nhiệm vụ nào thích hợp không? Chỉ dựa vào đào tạo linh dược điểm cống hiến đến quá chậm. Ở Bách Thảo Đường, muốn đạt được điểm cống hiến cao, độ khó rất lớn. Đào tạo linh dược cơ hồ một năm cũng khó được 1.000 điểm cống hiến. Nhậm Thương Khung muốn thăng nhiệm trưởng lão cần số điểm cống hiến rất lớn, khoảng chừng 6 vạn điểm. Dựa vào tài bồi linh dược mà nói, không có thời gian trên 100 năm, trên cơ bản không có khả năng. Trừ phi hắn có thể đào tạo ra huyền cấp linh dược. Nhưng mà, hạt giống của huyền cấp linh dược ngoại trừ lão tổ trong lúc ngẫu nhiên đạt được trưởng lão trên cơ. Bản không có, Minh Hoa Đà mang Nhậm Thương Khung tiến vào nhiệm vụ các cho lui những chấp sự xuống, cùng Nhậm Thương Khung một mình ở chung, hai người nói chuyện sẽ tùy tiện nhiều hơn. Thương Khung lão đệ, nhiệm vụ của Bách Thảo Đường chúng ta chia làm cửu cấp. Nhiệm vụ ngũ cấp trở xuống, dùng thân phận của ngươi cũng không cần cân nhắc. Điểm cống hiến quá ít, mà nhiệm vụ lục cấp có thể được 2.000 điểm. Nhiệm vụ thất cấp có thể được 5.000 điểm cống hiến. Nhiệm vụ bát cấp được 1.000.000 điểm cống hiến. Về phần nhiệm vụ cửu cấp, lần thứ nhất có thể đạt được 5.000.000 điểm. Cửu cấp chỉ có 5.000.000 điểm. Nhậm Thương không sờ lên mũi, cười hì hì nói. Không có cái khác cao cấp hơn sao? Có thể một bước đúng chỗ chẳng hạn. Nhậm Thương Khung cũng không muốn cùng những người khác đồng dạng đi. Từng bước một, hắn hiện tại phải nhanh tăng lên địa vị. Địa vị càng cao, ở 4 năm sau yêu tộc xâm lấn, hắn có thể được biết nội tình càng nhiều, đến lúc đó, có thể nắm giữ quyền chủ động càng nhiều. Cách chương.